Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập 2 câu chuyện Một lần đào trộm xác cuốn số 1 của tác giả Phù Giao Tiên Tử qua phần dịch của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của câu chuyện dài tập này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong lòng của tôi rất nghi hoặc, nếu khách hàng đã sẵn sàng trả một giá cao như vậy để tìm một thi thể, nhất định việc này không hề đơn giản. Nhưng tôi không thể làm những việc khiến cho bố tôi phải lo lắng, thế nên tôi hỏi ý kiến của thằng Mão. Thằng Mão lập tức lắc đầu, nó thẳng thừng từ chối nhiệm vụ lần này. Khi chúng tôi trở lại thôn Minh Nguyệt, dưới gốc cây hòe cổ thụ già ở đầu thôn đang có rất nhiều người tụ tập. Từ xa tôi có thể nhìn thấy có một người mặc đạo bào màu vàng đứng trên thần đàn mới dựng tạm, tay vùng vẫy thành kiếm gỗ đào. Tay còn lại cầm một đạo phù chú, miệng của ông ta đang lẩm nhẩm những câu gì đó. Một lát sau đạo phù chú đột nhiên bốc cháy. Điều này khiến cho những người đàn ông đứng chung quanh nhìn thấy đều há mồm trợn mắt. Cũng đúng vào lúc này, cách đó không xa, có hai người trung niên đang đi tới. Trong đó có một người là Bí Thư Hạ. Một người còn lại là một người trung niên hói đầu, bộ dạng trông vô cùng cổ quái. Người này có một khuôn mặt hình vuông, nhưng đôi mắt lại vô cùng nhỏ. Nó khiến cho người ta đều nhìn cảm thấy khó chịu. Bí Thư Hạ bước tới rồi ngăn cản nói: "Các vị dân thôn, mọi người phải tin vào khoa học, không thể mê tín dị đoan như vậy." Khi thấy có người tính ngăn cản, vị đạo sĩ đứng trên thần đài liền hô lớn: "Thái thượng lão quân, cấp như luật lệnh." Sau khi vị đạo sĩ đó hô xong, Bí Thư Hạ cũng giật mình khi nhìn thấy ngọn lửa trong lư hương trên thần đàn bốc cháy rừng rực. Suy nghĩ của những người dân miền núi rất thuần phát. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ tưởng là thần tiên đã nổi giận, cho nên bọn họ vội vàng quỳ rạp xuống đất. Vị đạo sĩ múa máy thành kiếm gỗ đào, trên môi nở một nụ cười đắc ý. Bí Thư Hạ thấy vậy thì liền vội vàng nói với người đàn ông trung niên có một khuôn mặt vuông phía sau: "Nghiêm sư phụ thế nên xử lý thế nào?" Người đàn ông trung niên có một khuôn mặt vuông lập tức bước tới phía trước. Ông ta lấy từ trong túi quần ra một viên thuốc. Nhân lúc mọi người không đề phòng, ông ta ném viên thuốc vào trong lư hương. Ngọn lửa trong lư hương lập tức bị tắt. Biểu cảm trên khuôn mặt của vị đạo sĩ trở nên rất khó coi. Đôi mắt của ông ta nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên có khuôn mặt vuông phía dưới thần đài. "Các vị dân thôn, ngọn lửa đã tắt, có nghĩa là thi vương cũng đã bị lửa địa ngục chấn áp, và bây giờ mọi người có thể trở về nhà được rồi." Vị đạo sĩ mỉm cười nói. Dân làng thích thi vương đã bị chấn áp, tất cả đều lên tiếng cảm tạ, sau đó đua nhau đi xem bỏ vào trong chiếc bát sứ đã được chuẩn bị từ trước mang đến cho các vị đạo sĩ. Tôi và thằng Mão đã nhìn rõ ràng, tôi cảm thấy bên trong sự việc này có điều gì đó gian trá. Thi vương cái con khỉ, đó chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Thế nên sau khi dân làng rời đi, hai chúng tôi cố tình nấn ná ở lại. Bí Thư Hà và những người khác cũng không thèm để ý đến tôi và thằng Mão. Vị đạo sĩ gói ghém hành lý, ông ta đếm tiền trong bát sứ rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa mới rời đi, ông ta đã bị người đàn ông trung niên mặt vuông chặn lại. Vị đạo sĩ lấy thành kiếm gỗ đào ra rồi nói: "Ngươi là ai?" Người đàn ông trung niên mặt vuông mỉm cười nói: "Sư đệ, đã lâu không gặp rồi." Vị đạo sĩ thoáng giật mình, ông ta hạ thành kiếm gỗ đào trên tay xuống nghi hoặc nói: "Người là Nghiêm Tùng sư huynh?" Người đàn ông trung niên khuôn mặt vuông gật đầu nói: "Sư đệ, ở đây không tiện nói chuyện, xin đi theo tôi." Bí Thư Hạ cảm thấy bất ngờ khi thấy Nghiêm Tùng gọi vị đạo sĩ này là sư huynh. Ông ta lúc này liền nói: "Bí Thư Hạ, mà lần nữa về nhà ta sẽ giải thích cho ông sau." Thấy Bí Thư Hà và những người khác đã rời đi, tôi và thằng Mão cũng ai về nhà nấy. Lúc này trời cũng đã muộn, bố tôi vẫn chưa về nhà, chú Hai cũng không biết đã đi đâu. Một mình tôi ngồi trong nhà, không ngừng suy nghĩ từ đầu đến cuối tất cả sự việc. Suốt cuộc thì người đàn ông mặt vuông đó là người gì đây? Và lúc nửa đêm, những tiếng gõ cửa dồn dập kéo tôi ra khỏi giấc mộng. Theo phản xạ tôi ngồi bật dậy, chỉ thấy dưới ánh trăng một thân ảnh màu đỏ đột ngột xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Tôi vội vàng rủi mắt, cứ nghĩ đó là do tôi bị hoa mắt. Nhưng khi tôi vừa định nằm xuống một lần nữa, cái thân ảnh màu đỏ lại hiện ra bên ngoài cửa sổ. Thân ảnh đó đang lắc lư theo từng cơn gió. Đúng là gặp quỷ rồi. Tôi cố gắng chấn tĩnh lau đi những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán. Tôi cúi thấp người xuống, cũng không dám thở mạnh. Tôi liền chậm chậm bước vào phía bên cửa sổ. Trong căn nhà vô cùng tĩnh lặng, tôi có thể nghe rõ nhịp tim của trái tim mình. Dưới ánh trăng chiếu rọi, một khuôn mặt trắng nhợt, máu tươi từ dưới khóe miệng đang chảy xuống. Những giọt máu tươi đó đang rơi thẳng xuống đất. Ánh mắt ai oán của khuôn mặt đó đang nhìn chằm chằm vào bên trong nhà. Khuôn mặt này tựa như là tôi đã từng gặp, nhưng tôi không thể nhớ ra được. Vừa nhìn thấy khuôn mặt này, trong tôi không còn giấu được nỗi sợ hãi. Khi đối diện với những sự tình ngoài sức tưởng tượng của mình, nhất là lại ở một cự ly gần như vậy, tay chân không ngừng run rẩy. Tôi cũng không dám có những hành động gì khác. Trong lòng của tôi thầm cầu nguyện, hy vọng rằng đây không phải là sự thật. Tôi lắc mạnh đầu định thần nhìn lại, nhưng cái bóng đỏ bên ngoài cửa sổ vẫn ở yên đó. Đột nhiên một bàn tay to thò ra từ sau lưng của tôi. Tôi muốn hét lên một tiếng thật to, nhưng đứa bàn tay to lớn đó đã bịt lấy miệng của tôi. Trong lúc hoảng sợ, tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng cũng đúng vào lúc này, cái bóng đỏ đó đã phát hiện ra tôi. Nó thò tay qua cửa sổ chỉ cách đầu tôi chỉ vài centimet. Ngay lập tức bàn tay phía sau tôi đã kéo lùi tôi lại mấy bước. Tôi định thần quay đầu nhìn lại, hóa ra đó là chú hai tôi. Chú hai chỉ gật đầu với tôi. Tiếp theo chú liền cắn đầu ngón tay nặn ra mấy giọt máu. Sau đó chú vẽ lên hai lòng bàn tay một thứ giống như là vòng tròn. Sau khi hòa xong, chú hai đánh một chưởng trúng vào cái bóng áo đỏ. Bóng đó bị chú hai đánh cho một chưởng, nó vội vàng bỏ chạy về phía xa. Chú hai dặn tôi phải ở trong nhà không được chạy lung tung. Tiếp theo chú hai mở cửa rồi một mình đuổi theo cái bóng đỏ đó. Mình, có chuyện gì vậy? Bố tôi nghe thấy tiếng động tĩnh, vội vàng cầm chiếc đèn bão bước vào trong phòng của tôi. Lúc đó tôi còn đang ngây người ra vì sợ. Thấy tình hình của tôi không ổn, bố đỡ tôi nằm lên giường. Sau đó bố tôi lấy mực đấu ra rồi lấy từ bên trong lọ mực một vật có màu đen xì. Bố tôi bôi mực đấu lên trán của tôi. Dần dà cảm xúc của tôi đã được hồi phục trở lại. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của bố tôi vô cùng áy náy. Tôi vừa định mở miệng thì bố tôi ngăn tôi lại rồi nói: có phải con đã đắc tội với một thứ gì đó không sạch sẽ vậy không? Nghe bố tôi hỏi như vậy, trong đầu của tôi chợt lóe lên một ý nghĩ vô cùng khủng khiếp, là cái thi thể nữ nhân đó. Tôi có nên nói cho bố tôi biết không? Trong đầu của tôi đang giằng co suy nghĩ. Thế tôi do dự không quyết, bố tôi để nói tiếp: mình, con có chuyện gì chứ nói cho bố biết phải không? Nhất thời tôi không biết phải làm thế nào để tốt hơn. Tôi lập tức lao vào trong vòng tay của bố. Sau đó tôi kể lại việc tôi và thằng Mão đi đào trộm xác cho bố nghe. Nghe tôi kể xong, bố tôi cau mày rồi nói: sao con lại dại dột như vậy, đi làm cái việc đó? Nếu lỡ con có mệnh hệ gì, làm sao bố có thể ăn nói với mẹ con đây? Bố là con trai bất hiếu, bố hãy tha thứ cho con. Tôi lập tức quỳ xuống đất, chỉ mong bố đừng tức giận. Bố tôi không nói gì, chỉ đứng dậy bước ra ngoài cửa. Bố nhìn vầng trăng sáng trên trời rồi thở dài: mình à, con có biết không, đào trộm xác là một tội rất lớn. Bố, con biết con sai rồi. Năm xưa ông nội con cũng vì đào trộm xác mà chúng phải thi chú. Mọi người đều nói tam đại đồng sinh, có lẽ đây cũng là vận mệnh. Ông nội tôi cũng đi đào trộm xác ư? Trong lòng của tôi vô cùng nghi hoặc. Giờ biết rằng ông nội tôi không hề đơn giản. Thế nhưng khi nghe bố nói ông nội cũng đi đào trộm xác, suy nghĩ cho cùng thì tôi vẫn còn chưa chuẩn tâm lý. Bố tôi gật đầu, ông đưa cho tôi một đạo âm dương phù rồi nói: đây là hộ thân phù mà lúc sinh thời ông nội con luôn mang theo bên mình. Năm đó ông nội con gặp được một lão tăng, vì tăng đó nói ba đời chúng ta sẽ gặp phải kiếp nạn, đạo phù này sẽ bảo vệ được tính mạng. con nhất định phải mang theo trong người, đề phòng khi có chuyện bất trắc xảy ra. Tôi nhận lấy đạo âm dương phổ rồi nghi hoặc hỏi, bố à, trên thế gian thực sự có ma quỷ sao? Bố tôi liền thở dài rồi nói, trên thế gian không có gì là không có cả, chuyện ma quỷ đã có từ rất lâu. Thế nhưng rất ít người thấy được tận mắt, cho nên không ai có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn được cả. Thứ mà con được nhìn thấy, nó được gọi là thi sát, do oán khí sâu đậm mà hình thành lên một loại thi biến. Chỉ có thể dùng tương huyết phong ấn thất kiếu của thi thể lại, sau đó thì đem đi hỏa táng mới có thể tiêu trừ được. Nghe bố tôi phân tích như vậy, trong lòng của tôi vô cùng lo lắng. Tôi và thằng Mão cũng đều đã trộm xác, liệu nó có gặp nguy hiểm như tôi hay không? Không, tôi cần phải đi gặp nó. Tôi lập tức nói cho bố tôi nghe. Bố tôi lập tức lấy mực đấu và đèn pin từ trong nhà ra. Sau đó thì cùng tôi đi nhanh về phía nhà của thằng Mão. Suốt dọc đường đi, những con chó trong thôn không ngừng sủa lên dữ dội. Cửa của nhà thằng Mão đang khép hờ. Đưa đôi tay đẩy bước vào bên trong. Bên trong ngôi nhà tối om, không nhìn rõ bất cứ một thứ gì. Bố tôi bật đèn pin lên, dưới ánh sáng đèn pin chúng tôi phát hiện ra thấy một người phụ nữ trung niên đang nằm dưới đất. Người phụ nữ trung niên này là mẹ của thằng Mão. Bố tôi ngồi xổm xuống kiểm tra hơi thở của bà ta. Bà ta bị ngất rồi. Bố, có chuyện gì vậy? Bố tôi lúc này liền nói, bố cũng không rõ, chúng ta hãy cứu bà ta tỉnh dậy trước đã. Sau đó bố tôi đỡ bà ta lên giường. Bố tôi lấy một lọ thuốc nhỏ từ trong túi quần, sau đó ghé sát lọ thuốc vào mũi của bà ta. Bà ta ho lên mấy tiếng rồi từ từ mở mắt. Tôi nhìn bố tôi mà không thể tin được. Trong lòng của tôi, bố tôi luôn chỉ là một người thợ mộc bình thường. Từ khi chúng hai về đây, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Thế bà ta đã tỉnh táo trở lại, tôi sốt ruột hỏi, bác ơi, thằng Mão đi đâu rồi? Bà ta nhìn chằm chằm vào tôi, cô họng phát ra mấy tiếng gì đó, giống như đang có điều gì muốn nói mà không thể nói ra được. Nhất thời tôi cuống lên, nếu thằng Mão có mệnh hệ gì, chắc chắn mẹ nó sẽ tự tử mà chết. Thế vậy bố tôi đỡ bà ta ngồi dậy, sau đó bố tôi vỗ nhẹ hai cái vào lưng của bà ta. Bà ta liền lập tức nôn ra một vũng máu đen. Vũng máu đen vẫn có thứ gì đó đang ngọ nguậy trong vũng máu. Tim của tôi nhịp thắt lại. Tôi lấy một thanh gỗ nhỏ trong nhà đập vào vũng máu đó mấy nhát. Hóa ra bên trong chỗ máu đen đó có một con giòi lớn màu trắng trông rất ghê tởm. Lúc này mẹ của thằng Mão đã lại ngất đi. Bố tôi đỡ bà ta nằm xuống giường. Tôi vội hỏi, bố ơi, sao trong bụng bà ta lại có giòi? Bố tôi lúc này lắc đầu dư chân lên dẫm nát con giòi màu trắng đó. Bây giờ bố tôi mới nói, đây không phải là một con giòi, mà đây là một loại thi cổ độc ác nhất trong các loại cổ độc của Thái Lan. Người bị chúng phải thi độc sẽ biến thành hành thi, nhất thời mất đi lý trí. Nhưng mà loại cổ thuật này từ lâu đã bị thất truyền rồi. Sự kiện đột ngột xuất hiện ở thôn Minh Nguyệt hôm nay rất có thể có liên quan đến thi sát mà con vừa gặp. Nghe bố tôi nói như vậy, tôi càng cảm thấy bất an hơn. Trước đây bố tôi cũng từng đào trộm xác với ông nội. Đương nhiên bố tôi cũng hiểu rất rõ. Nhưng tại sao mẹ của thằng Mão vô duyên vô cớ chúng phải thi cổ đây? Còn thằng Mão nữa lúc này nó đang ở đâu? Trong lòng của tôi đang tràn đầy nghi hoặc. Thế mẹ của thằng Mão không có vấn đề gì. Tôi và bố rời khỏi nhà thằng Mão. Vừa đến đầu thôn thì đột nhiên bầu trời tối sầm lại. Vầng trăng sáng đã ẩn mình bên trong những đám mây đen kịt. Xung quanh chúng tôi trình hiện lên một màn đêm đen kịt. Bố tôi kéo tôi ngồi xuống gốc cây hòe cổ thụ. Ông ra hiệu cho tôi đừng lên tiếng. Sau đó bố tôi chỉ tay về phía ao nước trước mặt rồi nhỏ giọng, con nhìn thấy cái gì ở trước mặt không? Tôi nhìn theo hướng tay của bố chỉ, tôi thấy ở phía trước có một bóng người đang không ngừng lắc lư. Trái tim của tôi như nhảy lên tận cổ họng, bởi vì đó chẳng phải là thi thể của nữ nhân đó hay sao? Bất giác tôi liền dụi mắt, chỉ thấy thi thể của nữ nhân đó thẫn thờ bên bờ ao, mà bên cạnh thi thể nữ nhân vẫn còn một người nữ đang đứng. Người đó không ai khác, đó chính là thằng Mão. Nhất thời tôi cuống lên, tại sao thằng Mão ở lại cùng với thi thể nữ nhân đó? Tôi vừa định lao ra ngoài, bố tôi liền kéo tôi lại, bố tôi bảo hãy quan sát thật kỹ. Chỉ thấy thi thể nữ nhân đó đang nắm tay thằng Mão, từng bước tiến về phía cái ao. Trong lòng của tôi đã giật mình, chẳng lẽ đây là từ từ vì tình hay sao? Nhìn thi thể của nữ nhân và Mão từ từ chìm xuống vũng nước sâu của cái ao, cuối cùng tôi cũng không kìm nén được sự kích động trong lòng. Tôi bất ngờ lao tới, kéo áo của thằng Mão rồi lôi lại. Thi thể của nữ nhân bất ngờ từ dưới ao nhảy lên bờ, nó chìa tay rào ra vồ tới tôi. Bố tôi thấy tình hình như vậy, bố tôi liền giật sợi dây mực đấu từ trong hộp mực ra, siết chặt vào cổ thi thể của nữ nhân. Thi thể của nữ nhân bạt mạng dãy giụa, móng tay sắc nhọn của nó cắm sâu vào cánh tay của bố tôi. Những giọt mồ hôi trên trán của bố tôi nhỏ xuống, bố tôi quát tôi không được lại gần. Nhìn vẻ đau đớn của bố tôi vô cùng hoảng hốt, nhưng tôi cũng không biết phải làm sao lúc này. Cánh tay của bố tôi đã nhuốm máu, máu tươi chảy từng giọt trên cánh tay rơi xuống đất. Tôi chợt nhớ đến lời của bố tôi từng nói, dùng dương huyết phong ấn thất khiếu thi thể của nữ nhân đó. Thế là tôi tự cắn ngón tay rồi bôi máu vào lòng bàn tay. Tiếp theo tôi dũng mãnh lao tới, sau đó tôi như đập thẳng vào lòng bàn tay của nữ nhân, bôi đầy máu vào mặt của thi thể nữ nhân đó. Nữ nhân đó trần trừng mắt nhìn tôi, sau đó nó đứng yên bất động. Thì thi thể của nữ nhân đó đứng yên bất động, bây giờ tôi mới thở dài một hơi. Bố tôi đặt thi thể nữ nhân xuống đất rồi nói, chúng ta mau đi tìm một ít củi để thiêu sống nó đi. Rất nhanh chúng tôi tìm được một ít cỏ tranh khô ở đầu thôn, cùng với lại những tiếng nổ lách tách khi bị đốt cháy. Thi thể của nữ nhân đó dần dần biến thành tro, trong không khí bốc mùi hôi thối nồng nặc. Tôi nhìn thằng Mão đang hôn mê rồi nói, bố, có phải là thằng Mão nó cũng bị chúng thi cổ rồi không? Bố tôi hai tay chống cằm rồi gật đầu. Nhưng đúng vào lúc này sau lưng chúng tôi vang lên một tiếng quát lớn, bắn lấy chúng. Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào lão Sùng đã xuất hiện phía sau lưng của chúng tôi. Bên cạnh lão ta còn có mấy thanh niên rất cường hãn. Lão Sùng nhìn đống tro tàn trên mặt đất rồi nói, thật không ngờ đó thực sự là các người. Lão Sùng, có phải chúng ta đã có hiểu lầm rồi không? Bố tôi khách sáo nói, hiểu lầm. Lão Sùng căn bản không nghe bố tôi giải thích. Lão ta liền gọi mấy nam nhân đến bắt lấy hai bố con của tôi. Lần này e rằng chúng tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được. Nếu bị tố cáo lên chính quyền, nhất định là bố con chúng tôi đã phạm tội giết người, tiêu hủy xác chết để phi tang. Do vì lúc nãy bố tôi bị thương, lại còn đang phải chịu cơn đau đó, thế nên tôi mới lên tiếng quát. Buông bố tôi ra, người nào làm người ấy chịu, chính tôi đã đào mộ con gái của ông. Lão Sùng nghe tôi nói xong, những đường gân xanh trên mặt của lão ta lập tức nổi lên. Lão ta bước tới giáng cho tôi một cú đấm. Nhất thời tôi cảm thấy nước mắt của tôi toàn đom đóm, một dòng dịch ấm từ mũi tôi chảy ra. Thấy tôi bị đánh chảy máu mũi, bố tôi xót xa nói, đừng đánh nữa, các người mau dừng tay. Lão Sùng căn bản không thèm nghe, lão ta quay sang đấm vào bụng của bố tôi. Lão đành nghiến, cả hai đều đi theo ta. Mấy thanh niên mặt mũi hùng ác cười nanh ác, bọn chúng thì nhau đấm đá vào mặt tôi và bố tôi. Bố tôi đâu đáng bị đãi ngộ như vậy. Chỉ một lát sau, bố tôi đã ngã lăn ra đất, đôi mắt nhắm chặt lại, khóe miệng của bố tôi rỉ ra một dòng máu tươi. Sau đó thì bố tôi thẳng hắt ra một tiếng. Nhất thời tôi giống như là sét đánh giữa trời xanh, tôi vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của mấy tên thanh niên rồi lao tới. Thế bố tôi không còn thở nữa, trong lòng của tôi dâng lên một nỗi bi thương. Bố tôi đã vất vả hơn nửa đời người để nuôi tôi khôn lớn, giờ lại vì tôi mà phải ra đi. Ông Sùng, lão ta bị chết rồi. Một nam thanh niên kinh sợ nói. Lão Sùng độc ác nói, sợ cái gì, chẳng phải là chỉ chết một người hay sao? Mấy thanh niên thấy đã xảy ra án mạng chết người, bọn chúng run sợ nói, ông Sùng, đây là tôi phải ngồi tù đấy. Lão Sùng liền đáp, Vậy thì cứ để nó biến thành nghi án là được rồi. Lúc này tôi cũng coi như đã chết. Tôi không có thời gian để xem bọn họ có ý đồ gì. Tôi chỉ ôm lấy xác của bố rồi khóc. Mấy thanh niên vạm vỡ tới nhấc tôi lên rồi đi về cái ao. Đương nhiên tôi hiểu được, bọn họ muốn dìm chết tôi, sau đó thì hủy thi diệt tích. Như vậy sẽ không còn ai biết được nữa. Bọn họ dẫn chìm đầu của tôi xuống ao nước, cho dù tôi có dãy rủa cũng vô dụng. Nước ao chui qua lỗ tai, lỗ mũi vào phổi, cảm giác ngạt thở dâng trào trong đầu của tôi. Tôi dần bỏ cuồng không còn dãy rủa nữa. Nghĩ tới cái chết của bố tôi, nước mắt tôi từ trong tim chảy ra. Đột nhiên có một tiếng hét vang lên. Mấy thanh niên đồng loạt buông tôi ra. Tôi như được đặc xá chới với ngoi lên khỏi mặt nước. Chỉ thấy cái thằng Mão không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Nó đang nằm đè lên người của lão Sùng. Phần thân dưới của lão Sùng đang nhốm đầy máu. Mấy thanh niên thấy tình hình như vậy. Bọn họ rất hoảng sợ đua nhau chạy vào trong thôn. Rất nhanh bọn họ đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Có vẻ như thi cổ trong thân thể của thằng Mão đã thức tỉnh rồi. Nhưng lúc này chú Hải không có ở đây. Tôi biết phải làm sao đây. Thằng Mão ngẩng đầu lên nhìn tôi. Miệng của nó vẫn không ngừng ngấu nghiến nhai hai hòn bi của lão Sùng. Trên khuôn mặt của nó nở một nụ cười trông vô cùng quỷ dị. Nhìn thấy cảnh tượng này bất giác tôi nhớ đến cái chết của Giàng Văn. Chẳng lẽ Giàng Văn cũng bị giết bởi thi cổ? Một cảm giác lạnh buốt ùa vào trong đầu của tôi. Thằng Mão giơ bàn tay dính đầy máu về phía của tôi, rồi lại vội vàng lùi lại mấy bước. Thằng Mão dần dần tiến đến chỗ tôi. Nó liên tục ngửi ngửi thân thể của tôi. Một cái mùi tanh nồng xộc vào mặt của tôi. Mau bịt mũi lại đi. Một giọng nói quen thuộc truyền đến tai của tôi, hóa ra chính là chú Hai. Tôi vội vàng bịt chặt mũi lại không dám thở nữa. Mặt của tôi đỏ bừng cả lên. Chú Hai tiện tay nhặt một viên đá ném vào người của thằng Mão. Thằng Mão lúc này đột ngột quay người rồi lao tới chú Hai của tôi. Nhưng chú Hai cũng không phải là kẻ ăn chay. Chú nhặt được một hộp mực ở bên dưới rồi quăng tới. Thằng Mão lúc này đã bị trọng thương. Nó giống lên một tiếng rồi chạy về phía cánh đồng bên cạnh. Chú Hai ôm thi thể của bố tôi. Chú lên tiếng tự trách mình. Em vẫn đến chậm một bước rồi. Mới chỉ trong một thời gian ngắn, có mấy ngày tôi không thể tưởng tượng được mọi thứ đã phát triển đến mức độ này. Hai chú cháu của tôi chôn bố tôi bên cạnh mộ của ông nội. Tôi lấy ra một đạo âm dương phù của ông nội để lại. Trong lòng của tôi nặng trĩu. Tôi trước đây không tin vào thuyết quỷ thần, nhưng bây giờ tôi không chỉ tin mà còn tin vào tất cả mọi thứ. Bố tôi đã nói tam đại đồng sinh, mà hiện tại thì đã ứng nghiệm hai đời, còn vận mệnh của tôi sẽ đi về đâu đây? Thôn Minh Nguyệt phát sinh những thảm án như vậy, trong thôn giống như đã nổ tung, bí thư Hà nóng ruột như là kiến bò trên vung nổi nóng, thế nên ông ta liền tập hợp dân làng lại đến chỗ con đập, ông ta mở một cuộc họp khẩn cấp. Từ trước tới nay thôn Minh Nguyệt của chúng ta vốn rất yên bình, hiện tại lại xảy ra những vụ án mạng vô cùng khủng khiếp. Nạn nhân đều bị cắn mất bi. Sự việc này đã thu hút mạnh mẽ cấp trên. Xin bà con trong thôn yên tâm, chúng tôi nhất định bắt được hung thủ. Bí thư Hà nói với mọi người. Phía dưới sân khấu hoàn toàn im lặng, dân làng không còn ồn ào như trước nữa. Gương mặt của mọi người đều lộ ra một nét lo lắng. Mọi người đều cho rằng đó là thi vương đang thác quái. Nhiều người còn đề nghị di cư. Một số ít nam nhân mạnh mẽ nguyện ý sẵn sàng làm quân tình nguyện, tổ chức thành những nhóm dân binh để tiêu diệt thi vương. Bí thư Hà lúc này bất lực nói, mọi người đừng có nôn nóng, trên thế gian này làm gì có thi vương chứ? Đó là tin đồn do những thành phần mê tín bịa ra. Mọi người đừng bao giờ để trúng kế của kẻ xấu. Nghe câu nói này của bí thư Hà thì chú Hai của tôi chỉ cười nhạt. Chú Hai liền nói với tôi, không ngờ lão bí thư này lại là một thành phần ngoan cố như vậy. Tôi không hiểu ý trong lời nói của chú Hai, cho nên tôi lúc này lại hỏi, chẳng lẽ chú Hai còn hy vọng rằng thi vương có thực sự tồn tại hay sao? Chú Hai tôi liền gật đầu nói, không sai đâu. Và một năm trước thôn Minh Nguyệt đã xảy ra một sự tình vô cùng kỳ quái. Tất cả mọi người trong thôn đều mất tích trong một đêm. Sau đó có người ở trong một hang động đã tìm thấy thi thể của những người dân trong thôn đó. Vào thời điểm đó, một lão đạo sĩ nói rằng đó là do thi vương ta quái. Thế nên là vì đạo sĩ đó đã kêu gọi dân làng gần đó xây dựng một ngôi miếu lão quân trong hang động đó. Ngôi miếu lão quân đó có một lò luyện đan bát quái. Lão đạo sĩ nói với dân làng đem tất cả những thi thể đó bỏ vào trong lò bát quái. Sau đó thì thiêu đốt trong vòng 49 ngày. Nhưng không ai có thể ngờ được rằng vào đúng ngày cuối cùng lò bát quái đó bắt đầu phát nổ. Miếu lão quân hoàn toàn sụp đổ. Những sự việc bên ngoài không còn ai sống sót. Nhưng mà việc này thì có liên quan gì đến thi vương chứ? Tôi thắc mắc hỏi lại. Chú Hai lúc này liền nói thêm. Trên thế giới này có rất nhiều thứ, rất nhiều sự tình mà không phải dùng khoa học có thể giải thích được đâu. Chú đoán con thi vương đó chính là con quái vật do lão đạo sĩ đó đang nuôi dưỡng. Nếu đó là con quái vật do lão đạo sĩ đó nuôi dưỡng, vậy tại sao chỉ trong một đêm tất cả dân làng lại chết ở trong hang? Tôi lúc này vội vàng hỏi. Chú Hai liền lắc đầu nói. Điều này thì chú cũng không có cách nào có thể biết được. Cái hang mà chúng tôi nói đến chính là hang lão quân nằm ở phía tây thôn Minh Nguyệt. Nơi đó có rất ít người lai vắng tới. Rất nhiều người nói rằng nơi đó có ma quỷ. Có người nói đó là đại môn thông xuống địa ngục. Cách đây mấy chục năm thì có mấy đứa trẻ chăn bò đi ngang qua đó. Về nhà còn chưa được 2 ngày thì đã lăn đùng ra mà chết. Còn nguyên nhân thì không ai biết. Tôi chợt nhớ thấy vàng Xeo Mi đã nói qua. Có một khách hàng lớn muốn vào hang của lão quân để tìm kiếm một thi thể. Thế nên tôi kể lại cho chú Hai nghe. Vẻ mặt của chú Hai giật giật. Chú nắm chặt tay thành quyền. Sau đó thì nhỏ giọng nói với tôi. Mình này, xem ra chú cháu ta phải vào động lão quân trong một chuyến rồi. Hang lão quân có một địa hình vô cùng phức tạp. Nó nằm ở phía tây cuối thôn Minh Nguyệt. Nơi đó do quanh năm sương mù dày đặc cho nên còn được gọi là hang sương mù. Trước đây có tiền lệ chết người cho nên là nơi đó rất ít khi có người qua lại. Chú Hai liền đi lên thị trấn mua về một bịch máu chó mực. Sau đó thì lại bảo tôi mang theo thước gỗ và hộp mực đấu của bố tôi. Liên quan về máu chó mực, chú Hai nói máu chó mực có thể xua đuổi được tà ma, nhất là đối với loại thi biến. Công năng của nó giống như là móng lửa đen. Nhưng máu chó đen còn tốt hơn rất nhiều lần móng lửa đen. Chỉ cần hắt máu chó mực lên thân thể yêu tà là được. Còn đối với cây thước gỗ của bố tôi, đó là thước công cụ mà thợ mộc dùng để đo đạc. Nó còn được gọi là thước lỗ ban. Chú Hai cho biết thước của bố tôi khác xa so với những thước gỗ thông thường. Nó là chiếc thước gỗ do năm xưa ông nội tôi tìm thấy trong một ngôi mộ cổ. Nghe nói nó được làm từ một loại gỗ chỉ có ở núi Côn Lôn, có thể dùng để đánh quỷ, còn lợi hại hơn gỗ đào rất nhiều. Còn cả mực đấu, nó có thể được sử dụng để kiềm chế những thứ như cương thi và thi biến. 20 phút sau, hai chú cháu tôi đã có mặt trong hang động lão quân. Vừa đi vào bên trong hang động được mấy chục mét, đột nhiên chú Hai bất ngờ kéo tôi lại mấy mét. Đúng vào khoảnh khắc này, thằng Mão đột nhiên xuất hiện. Từ trong miệng của nó phun ra mấy con ấu trùng chỉ to bằng ngón tay út. Năng lực sinh trưởng của những con thi cổ này rất mạnh. Đồng thời chúng còn biết đi tìm nơi ký sinh mới. Vừa rồi tôi chỉ cần chậm một chút, có thể tôi đã bị chúng chiều rồi. Một khi thi cổ đã rời khỏi vật ký thác, không kịp thời tìm kiếm nơi ký thác mới, trong vòng một canh giờ nó sẽ tự nhiên chết đi. Tôi nhặt một tảng đá dưới lớp đất đập mạnh vào những con thi cổ màu trắng đó. Ngay lập tức một sợi dịch màu trắng đục trông rất buồn nôn từ bụng của những con thi cổ đó phun ra. Đôi mắt của thằng Mão lúc này nhìn chằm chằm vào những con thi cổ chết đó, nó giận dữ lao thẳng vào tôi. Thế tình trạng như vậy, chú Hai vội kéo tôi lùi về đằng sau. Chỉ một lát sau từ miệng của nó lại nhổ ra mấy con thi cổ. Chú Hai cũng giật mình chấn kinh vì không muốn làm thương tổn đến thằng Mão. Tôi cầu xin chú Hai đừng ra tay quá nặng. Nếu không với sức lực của chú Hai, có lẽ thằng Mão đã phải mất mạng. Bất chợt chiếc đèn pin trong tay đang hít điện đã tắt ngắm. Tôi vội vàng lấy trong túi ra một cây đuốc. Một lát sau thì màn đêm đã được chiếu sáng, thế nhưng không còn thấy thằng Mão đâu cả. Chú Hai vội cởi chiếc áo trên người xuống làm đuốc. Tiếp theo chú Hai tẩm một bó đuốc vào thi dầu. Liền ngay sau đó có tiếng thi dầu cháy nổ lách tách, xen lẫn vào đó là tiếng mùi khét lẹt, thậm chí là rất buồn nôn. Mượn ánh sáng của ngọn đuốc, có thể nhìn thấy rất rõ những mảng màu sặc sỡ trên vách hang. Nó giống như là một loại đồ hình. Trên đồ hình xuất hiện nhiều nhất là hoa văn đỉnh bát quái. Đây cũng là tiêu chí của đạo gia. Tuy nhiên một trong số những đồ hình đó là một lão nhân râu tóc bạc phơ. Lão nhân đó mặc áo choàng đứng bên lò bát quái. Chân lão nhân dẫm lên một đám mây xanh, tay cầm một chiếc phất trần mà trong lò luyện có rất nhiều đầu lâu người. Mỗi khuôn mặt đều có một biểu hiện rất ghê gớm, trông méo mó và đầy vẻ đố kỵ. Dường như có một chiếc đầu lâu này đang phải chịu đựng một nỗi đau tột cùng. Giữa lò bát quái được đánh dấu bằng một biểu tượng có hình trăng lưỡi liềm. Không biết vì sao, khi nhìn vào biểu tượng này, tôi luôn cảm thấy mình đã được gặp ở đâu. Nhất thời trong lòng của tôi vô cùng chấn kinh, tôi lập tức tháo đạo âm dương phù ra khỏi cổ của mình. Những gì được mô tả trong bức tranh tượng có lẽ là cảnh tượng 100 năm trước, là cảnh tượng lò bát quái thiêu đốt thi thể. Tôi cầm đạo âm dương phù trên tay. Đạo âm dương phù có hình trăng lưỡi liềm, toàn thân có màu mực lục, trông rất giống ngọc phỉ thúy. Dưới ánh đuốc chiếu sáng nó lấp lánh như là pha lê. Mà đất trong hang động này có rất nhiều rắn và chuột, cũng có thể chỉ có chuột, trong lòng tôi tự an ủi. Trải qua một khoảng thời gian dài, xung quanh không có bất cứ một tiếng động nào, bao gồm cả tiếng chú Hai. Chú Hai đã đi đâu rồi? Một dấu hỏi lớn chợt lóe lên trong đầu của tôi khẽ gọi. Chú Hai, chú còn đó không? Tôi không dám gọi to quá, tôi sợ cái khuôn mặt trắng bệch đó. Nhưng xung quanh tôi vẫn hoàn toàn im lặng, không có tiếng trả lời của chú Hai, chỉ có tiếng đập của trái tim. Tôi bắt đầu có một chút tuyệt vọng. Tôi men theo bức tường chậm rãi tiến vào. Nhưng sau một khoảng thời gian dài, hình như tôi vẫn đang đi vòng tròn tại chỗ. Tôi đã từng nghe qua cái gọi là quỷ đà tường, nhưng tôi nghĩ rằng tôi không gặp đen đủi như vậy. Trong thạch thất đột nhiên có những tiếng nghiến răng. Lần theo nơi phát ra âm thanh, tôi nhìn thấy trên đỉnh lò luyện đan có thứ gì đó rơi xuống đất. Trong lò luyện đan là một màu đỏ rực, giống như có than đá đang chảy đỏ rực. Tiếp theo có một đôi bàn tay khô quắt đang vươn ra khỏi lò luyện đan. Dần dần một khuôn mặt mờ ảo đã xuất hiện. Khuôn mặt này bị một chòm râu dài trắng muốt che phủ. Tôi mơ hồ cảm thấy đằng sau bộ râu trắng đó là một đôi mắt vô cùng đáng sợ. Mà lúc này đôi mắt đó đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi giật mình chấn kinh, bất giác tôi rùng mình một cái. Tôi lập tức đứng yên không dám nhúc nhích. Dần dần thứ đó hoàn toàn bỏ ra khỏi lò luyện đan. Đó là một người bình thường, nhưng cũng có thể nói đó là một con quái vật. Bởi vì tuy nó có hình dạng của con người, nhưng toàn thân lại phủ đầy lông trắng. Thân hình gầy như que củi, khuôn mặt đã bị biến dạng, đôi mắt to như hai chiếc chuông đồng lồi hẳn ra bên ngoài hốc mắt. Sống mũi khoằm như là một chiếc móc, trông giống như là mũi của thiên lôi. Khuôn mặt nó đang nhìn tôi, khóe mép của nó nhếch lên một điệu cười lạ vô cùng quỷ dị. Liền ngay sau đó một thứ chất lỏng màu vàng nhạt từ khóe miệng chảy ra. Theo sau đó là một chiếc lưỡi thon dài thò ra khỏi miệng. Tôi sợ hãi lùi lại mấy bước. Con quái vật này không phải là nó đang muốn ăn thịt tôi đấy chứ? Con quái vật từ từ tiến lại gần tôi. Tôi không hiểu tại sao nó cứ đi một bước rồi lại dừng lại nhìn tôi. Lúc này tôi cũng không còn tâm trí nào để nghĩ đến những việc khác. Tôi liếc nhìn bốn phía xung quanh, hy vọng sẽ có một lối thoát. Nhưng suy nghĩ đó đã rất nhanh hoàn toàn bị dập tắt, bởi đây là một gian mật thất kín mít. Ngay cả thông đạo mà chúng tôi vừa bước vào cũng đột nhiên biến mất. Ánh sáng đỏ trong lò luyện đan ngày càng cường nhiệt hơn. Nó chiếu rọi vào khiến cho thạch thất biến thành một màu đỏ rực. Nhiệt độ cũng bất ngờ tăng lên rất cao. Rất nhanh những giọt mồ hôi to như hạt đậu đã từ trên trán của tôi chảy xuống. Tôi vội vàng cởi bớt áo trên người ra cho đỡ nóng. Ánh sáng đỏ rọi vào cổ trần của tôi, Tôi thấp thoáng cảm nhận được những tia bỏng rát. Trên bức tường đá, bóng của con quái vật đó cứ lớn dần. Tôi giống như là một con kiến nhỏ trước mặt của nó. Cảm giác này thật đáng sợ. Bộ râu trắng của con quái vật không ngừng bay phất phơ. Cái lưỡi dài của nó sắp chạm xuống đất. Đôi mắt lồi ra khỏi hốc mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào tôi, giống như thần chết dưới địa ngục. Đôi bàn tay khô quắt của nó có những chiếc móng dài cong vút giống như hình lưỡi liềm. Nếu như bị bàn tay đó túm phải, tôi nghĩ bất kể động vật nào cũng đều bị rách da rách thịt. Tôi không tự chủ được dựa lưng vào bức tường đá. Tôi rất sợ bị con quái vật này bắt được. Biết làm sao được, bản thân của tôi đang ở trong một căn thạch thất kín mít. Đừng nói đến việc tìm lối thoát. Tôi e rằng một trong hai canh giờ nữa, nếu không bị quái vật ăn thịt thì cũng bị ngạt thở mà chết. Tôi ngồi thu lu trong một góc tường, tay nắm chặt đạo âm dương phù, mắt sợ hãi nhìn con quái vật. Con quái vật hình như vẫn còn nhìn thấu nỗi sợ hãi của tôi. Nó liền phát ra mấy tiếng cười khủng khục, âm thanh đó nghe vô cùng gây sợ. Liền sau đó lại có những tiếng động tĩnh vang lên. Trong lò luyện đan liên tục xuất hiện những đôi tay khô giống hệt nhau. Một đôi, hai đôi, rồi ba đôi. Từ trong lò luyện đan đã có 5-6 con quái vật bò ra ngoài. Lò luyện đan giống như là địa ngục, liên tục có những bàn tay từ trong thò ra. Nhất thời tôi vô cùng sợ hãi. Những đôi mắt đã sắp lồi ra ngoài của những con quái vật đang nhìn tôi chằm chằm. Con quái vật xuất hiện đầu tiên đã đến gần chỗ tôi. Tôi không dám đối mặt với những thứ ghê sợ như vậy. Trong đầu của tôi lướt qua thảm cảnh sau khi bị chúng cắt đứt cổ. Cổ họng của con quái vật bắt đầu phồng lên, nó lập tức nôn ra một con côn trùng lớn màu xanh đục. Sau đó thì con côn trùng bắt đầu bò thẳng lên người của tôi. Tôi đã sợ đến mức hồn vía sắp bay lên mây. Mình, cháu tỉnh lại đi. Tôi bàn mạng vung tay đánh loạn xạ. Đúng vào lúc này tiếng lo lắng của chú hai tôi vang lên bên tai. Một cảm giác lạnh lẽo từ đường hô hấp xâm nhập vào phổi khiến cho tôi bất chợt tỉnh lại. Trên tường đá trong thành thất đã có hơn chục ngọn trường minh đăng được thắp sáng. Chỉ thấy chú hai đang ở trước mặt tôi lập tức trấn an lại. Chú hai liền hỏi, có phải cháu đã chạm vào thứ gì đó trong hang lão quân? Tôi lắc đầu, ngoài việc chạm vào sợi tư quỷ khi mới bước vào, tôi không thể nghĩ ra được thứ gì khác. Chú hai nói với tôi, vừa rồi chú nhìn thấy toàn thân tôi run rẩy. Tôi cứ đi vòng tròn quanh lò luyện đan, lại còn cởi áo ra nữa, chắc là do những sợi tư quỷ đó tác quái, làm mê thất tâm trí. Cũng may là hiện tại tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng nữa. Tôi xòe bàn tay của mình ra, đạo âm dương phổ không biết đã biến mất đi từ lúc nào. Tôi vội vàng khom người rồi đi tìm kiếm. Lúc này chú hai đã lấy từ trong túi quần ra một thứ gì đó rồi nói với tôi. Có phải cháu đang kiếm cái này không? Đúng rồi. Tôi liền gật đầu rồi nói. Chú hai đưa cho tôi một đạo âm dương phổ rồi nói. Cách đây hơn 20 năm, đạo âm dương phổ này là do một vị cao tăng tặng cho ông nội cháu. Vị cao tăng đó còn tiên đoán ba đời của chúng ta sẽ trải qua một kiếp nạn. Cho nên từ đó đến giờ, ông nội luôn coi đạo âm dương phổ này như là báu vật vậy. Cùng với đó, đạo âm dương phổ còn có thêm càn khôn bát quái đao. Nhưng lưỡi dao càn khôn bát quái đó đã mất tích cùng với ông nội từ hơn 2 thập kỷ trước. Nói đến đây thì biểu tình của chú hai tỏ ra xúc động. Tôi nhận lấy đạo âm dương phổ rồi lên tiếng an ủi. Chú hai đừng có buồn nữa, có lẽ ông nội vẫn còn sống. Chú hai lau những giọt nước mắt nơi khóe mắt rồi gật đầu. Thế tôi không có chuyện gì nghiêm trọng, chú hai đã bắt đầu xem xét chiếc lò luyện đan duy nhất trong thạch thất. Chiếc lò luyện đan này vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có nắp đầy phía trên đã bị vỡ một miếng nhỏ bằng nắm tay. Đây hoàn toàn là một chiếc lò kín mít. Mà ở trên đỉnh lò tôi lại thấy hình dạng mặt trăng lưỡi liềm. Chú hai câu mày nói, mình, cháu thử đặt đạo âm dương phổ lên đó xem sao. Nghe chú hai nói như vậy, tôi bắt đầu liên tưởng đến sự việc vừa rồi. Tôi lo lắng nói, trong đó có quái vật, hay là chúng ta đừng mở ra. Châu Hai đứng lên vỗ vai tôi rồi nói, cháu đừng sợ, nếu có quái vật thật vẫn còn có chú ở đây cơ mà. Đương nhiên tôi biết được bản lĩnh của chú Hai, tôi lập tức đưa đạo âm dương phù cho chú Hai. Chú Hai cầm đạo âm dương phù đặt trong hoa văn hình trăng lưỡi liềm. Đột nhiên phần đỉnh lò luyện đan đã bắt đầu quay chuyển. Hóa ra lò luyện đan không phải là nhất thể, nó vẫn có nắp đậy riêng. Chỉ là lò luyện đan được làm quá tinh vi, thực sự rất khó tin nó lại là sản phẩm cuối triều nhà Nguyễn. Liền ngay sau đó ầm một tiếng, nắp lò luyện đan rơi xuống đất. Một cột khói đen từ bên trong bốc lên. Có thi khí, mau bịt mũi lại. Chú Hai vội vàng hét lên. Nghe chú Hai hét lên như vậy, tôi vội vàng bịt chặt mũi lại. Tôi vẫn không cảm nhận được cảm giác đầu óc váng vất. Chú Hai lấy hộp mực ra khỏi ba lô. Chú mở hộp mực rồi nhẹ nhàng vẩy mấy giọt mực lên người của tôi. Tôi lắc đầu mạnh mấy cái. Bây giờ mới thanh tỉnh lại. Lúc này sắc mặt của chú Hai xanh mét, đôi môi tím tái. Một tay ôm lấy ngực, chú Hai thấp giọng. Không nghĩ cái lò thiêu sắc này lại lợi hại đến như vậy, là chú đã coi thường nó rồi. Tôi lo lắng đỡ chú Hai đứng dậy, cần phải biết được rằng hiện tại chú Hai là người thân duy nhất của tôi. Chú Hai nói đã bị nhiễm phải thi độc, chú bảo tôi đừng đến gần chú nữa, nếu không tôi sẽ bị nhiễm. Tôi lo lắng nói, vậy cháu bây giờ phải làm sao? Chú Hai liền đáp, cháu dùng thức lỗ ban đánh vào nhân trung của chú, sau đó lại đánh vào huyệt bách hội, như vậy có thể ép được thi độc trong người của chú ra. Sau khi nghe chú Hai dặn dò, tôi liền lấy cây thức lỗ bàn trong ba lô của chú, sau đó gõ vào nhân trung của chú. Cú đánh này thực sự có hiệu quả. Những cột khói đen bắt đầu từ cơ thể của chú Hai bốc lên. Liền ngay sau đó tôi tiếp tục đánh vào huyệt bách hội. Lần này khiến cho tôi vô cùng sợ hãi. Chỉ thấy từ miệng của chú Hai phun ra một thứ nước màu đen, đó chính là thi độc. Toàn bộ cơ thể của chú thứ Hai bắt đầu liên tục, giống như chú Hai đang rất lạnh. Từ trên đỉnh đầu chú Hai bắt đầu xuất hiện một làn khói trắng. Nhìn thấy cảnh tượng này nhất thời tôi vô cùng hoảng sợ. Mực! Chú Hai run rẩy không nói thành lời. Có phải là dây mực không? Tôi vội vàng hỏi lại. Chú Hai khó nhọc gật đầu. Những giọt mồ hôi lại bắt đầu đầm đìa trên trán. Tôi nhặt hộp mực đấu dưới đất lên, tôi rút từ trong đó ra dây mực, học theo động tác của chú Hai lúc nãy. Tôi vậy từng chút mực lên dây mực lên người của chú. Chú Hai dần dà yên tĩnh trở lại. Chú Hai hít một hơi dài rồi ngồi xuống đất, sau đó bắt đầu nhắm mắt lại điều tức. Thì khí bốc lên bất ngờ từ lò luyện đan rất nhanh, đã đựng pha loãng trong thạch thất. Khuôn mặt xanh lét lúc trước của chú Hai cũng dần trở lại như lúc ban đầu. Chú Hai nói với tôi rằng lò đó chính xác là lò dùng để đốt xác, cho nên mới chứa nhiều thi khí như vậy. Thi khí trải qua hàng trăm năm, sau đó sẽ thành thi độc. Những người bị chúng phải thi độc thường chết ngay tại chỗ. Chú Hai quanh năm đi xử lý thi thể, gặp rất nhiều thi thể còn nhiều thi khí hơn cả chúng tôi gặp hôm nay. Chỉ duy nhất có lần này chú đã tính toán sai. Nhưng rất may trong tay chúng tôi có mực đấu và thức lỗ ban, cho nên chúng tôi đã may mắn thoát được kiếp nạn này. Nhìn lò thiêu trước mắt, tôi cảm thấy rất băn khoăn. Bên ngoài đã có lò thiêu xác rồi, tại sao ở đây lại có thêm một chiếc lò thiêu xác nữa? Câu trả lời của chú Hai đã giải tỏa những nghi ngờ trong đầu của tôi. Chú Hai liền nói, có lẽ cái lò này mới thực sự là lò dùng để đốt xác. Còn cái bên ngoài rất có thể là cố ý làm ra. Theo lời kể của chú Hai, vụ nổ lò thiêu xác trong động lão quân cuối thôn Minh Nguyệt cách đây hơn 100 năm là do ai đó cố tình sắp đặt. Mục đích là để che giấu mọi người. Vậy thì bên trong lò thiêu xác trong gian thạch thất đá này còn ẩn chứa bí mật gì? Tôi hiếu kỳ lấy ra một ngọn trường minh đăng ra khỏi bức tường đá, rồi từ từ di chuyển về phía lò thiêu xác. Trong đầu của tôi không ngừng nghĩ về cảnh tượng kinh tâm động phách vừa rồi. Tôi rất lo lắng bất ngờ sẽ có một thứ gì đó từ bên trong nhảy ra, bởi vì sự tình vừa rồi quá chân thực. Tôi cầm ngọn trường minh đăng trên tay, bước về phía lò thiêu xác. Một khuôn mặt trắng nhợt đập vào mắt của tôi, nó khiến cho tôi sợ hãi phải ngồi bệt xuống đất. Thế tôi sợ hãi, chú Hải bất ngờ đứng dậy đi tới. Cái khuôn mặt mà tôi nhìn thấy vừa rồi, đó chính là khuôn mặt tôi đã nhìn thấy trong khoảnh khắc ngọn đuốc tắt khi tôi mới bước vào trong thạch thất. Tại sao một lần nữa nó lại xuất hiện trong cái lò thiêu xác kín mít này? Nhìn chú Hai thò tay vào trong lò thiêu xác, tim tôi như nhảy lên tận cổ họng. Tôi lúc này vội vàng kêu lên, chú Hai, trong đó có quái vật. Chú Hai không cho lời nói của tôi là thật. Chú mỉm cười với tôi rồi nói, đây không phải là quái vật, chỉ là một cái xác khô. Nói xong, chú Hai lôi từ trong lò thiêu xác ra một thi thể khô quắt. Bất giác tôi cảm thấy rất là chấn kinh. Đó có phải là những thứ mà tôi vừa nhìn thấy không? Trong ánh sáng mờ ảo, đầu óc của tôi bắt đầu hỗn loạn. Chú Hai nói điều duy nhất có thể giải thích là lúc nãy tôi hít phải sợi tử quỷ, cho nên mới có phản ứng với điện sinh học trong thạch thất, cho nên mới sản sinh ra huyễn giác về những cái xác khô đó. Thi thể vẫn còn dính một số mảnh vải rời rạc. Làn da của thi thể có màu xanh tím, tóc trên đầu đã mọc dài tới 2 mét, toàn thân phủ đầy những sợi lông trắng. Trên tay thi thể vẫn ôm chặt một chiếc hộp bằng đồng được chế tác tinh xảo. Do bề mặt chiếc hộp đã bị phủ đầy một lớp gì đồng dày. Nhìn chiếc hộp đồng trên tay thi thể, tôi ngạc nhiên hỏi chú. Chú Hai, đó là cái gì vậy? Chú Hai thử tách ngón tay của thi thể để lấy chiếc hộp đồng ra. Nhưng vừa chạm vào chiếc hộp đồng, lớp dị đồng trên đó đang rào rào rơi xuống. Đúng vào lúc này, từ thông đạo chúng tôi đã bước vào đây, vang lên những tiếng lạo xạo. Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một luồng ánh sáng đang từ phía xa tiến đến gần thạch thất. Tôi còn nhìn thấy phía sau luồng ánh sáng là một khuôn mặt vuông vức, một đôi mắt vô cùng nhỏ bé. Đột nhiên ngọn trường minh đăng trong gian mật thất vụt tắt. Chú Hai nhỏ giọng, có người, chúng ta trốn đi trước đã. Dưới gầm lò thiêu xác có một cái hố vừa đủ cho hai người ẩn nấp. Luồng ánh sáng trong thông đạo liên tục đến gần hơn. Tôi và chú Hai thuận thế chui vào trong hố dưới gầm lò thiêu để ẩn nấp. Bên trong cái hố đó vẫn còn một ít tro than. Do vì tro than quá khô, khi chúng tôi vừa bước vào đã tạo ra một đám bụi. Tôi bịt mũi cố gắng không để cho mình phát ra tiếng ho. Còn chú Hai thì nhìn chằm chằm vào luồng ánh sáng đang tiến tới gần dàn thạch thất. Sư huynh, không phải lúc nãy trong này còn có sáng hay sao? Tại sao đột nhiên lại bị tắt? Chẳng lẽ người đã quên là trong mộ thất của tổ sư phụ có trường minh đăng? Trường minh đăng cũng có lúc hết dầu phải tắt, chỉ là không biết tại sao nó lại bị tắt vào đúng lúc này. Sư huynh, bảo bối của sư phụ thực sự ở trong đây phải không? Theo bản đồ sư phụ để lại, có lẽ là không sai. Sau đó có hai người từ bên ngoài thông đạo bước vào. Một người trong đó chính là người đàn ông trung niên, có một khuôn mặt vuông vức đã đi cùng với bí thư Hạ ngày hôm trước. Người còn kia chính là người đạo sĩ đã thi thuần trên thần đàn mà chúng tôi đã gặp. Tại sao bọn họ lại đi cùng với nhau? Hơn nữa còn cùng với nhau tới đây. Bảo bối mà bọn họ nói là thứ gì? Họ cứ liên tục nhắc tới tổ sư phụ, rốt cuộc là ai vậy? Trong lòng của tôi không ngừng lẩm bẩm, sư huynh, ở đây có một cái lò luyện đan. Vị đạo sĩ kinh ngạc nói, có lẽ là ở bên trong, sư đệ ngươi đi xem trước đi. Nghiêm túc nói, vị đạo sĩ leo lên lò thiêu xác rồi nói, trong lò này không phải là có di thể của tổ sư phụ hay sao? Ngươi thử nhìn kỹ xem, trong đó có cái hộp đồng nào không? Nghiêm túc nói, không có. Bên trong chỉ là một mảng đen xì toàn là thi dầu. Vị đạo sĩ đáp lại. Đôi lông mày của Nghiêm Tùng lập tức cau lại, đôi mắt vốn đã nhỏ của lão ta bị híp lại. Người đàn ông trung niên này đích thị là một lão giang hồ, chỉ thấy ông ta nhìn vào cây trường minh đăng, sau đó ông ta dùng tay khẽ chạm vào dầu trong đèn, cảm giác vẫn còn hơi nóng. Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết được, nhất định đã có người đến đây. Thế nên ông ta rút mồi lửa từ trong người ra, rồi châm lửa vào trường minh đăng. Trong thạch thất liền sáng bừng cả lên. Sư huynh, có một cái xác khô ở đây. Vị đạo sĩ lúc này từ trên lò thiêu xác tung người nhảy xuống, hắn ta bắt đầu đi kiểm tra. Nghe vị đạo sĩ kia nói đến điều vậy, Nghiêm Tùng tỏ ra rất mừng rỡ. Ông ta sờ vào bộ râu dài trắng muốt của thi thể. Sau đó thì ngạc nhiên nói, hóa ra những gì sư phụ nói là thật, quả nhiên là tổ sư phụ đã hóa thạch bạch tiên rồi. Vị đạo sĩ nghe nói cũng giật mình chấn kinh, ông ta lúc này liền hỏi lại, người nói cái xác khô này chính là tổ sư phụ sao? Vậy thì chẳng lẽ trong cái hộp đồng này là đựng... Không sai, chính là thi cổ. Nghiêm Tùng bất ngờ ngắt lời vị đạo sĩ. Sau đó ông ta đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Rõ ràng là ông ta đã tỏ ra vô cùng cẩn thận. Tựa như là ông ta đang che giấu một điều gì đó. Tôi vội vàng cúi đầu xuống, hy vọng không bị bọn họ phát hiện ra. Bằng hiếu đã tới đây rồi, sao không có ra gặp mặt đi? Nghiêm Tùng lúc này lên tiếng nói lớn. Vị đạo sĩ rất ngạc nhiên nhìn Nghiêm Tùng. Sư đệ, ở đây còn có người khác nữa sao? Nghiêm Tùng gật đầu, ông ta nhìn vào phía lò thiêu xác, rồi lại nhìn vào chiếc hộp đồng trên tay của cây xác khô mà cười. Lúc này thì không thể ẩn nấp được nữa. Chú hai chỉ thở dài rồi chui ra ngoài. Chú hai mỉm cười rồi nói, ta còn tưởng là ai, hóa ra là hậu bối của thi chú. Nghiêm Tùng nhìn lại chú hai, những sợi gân xanh trên mặt của lão ta lúc này giật giật. Hắn ta lúc này liền ngạc nhiên. Tại sao ngươi lại ở đây chứ? Ta cũng muốn hỏi ngươi. Chú hai cười lạnh rồi nói, trong lúc tôi còn đang lo lắng, đột nhiên tôi có cảm giác cái xác khô trên mặt đất đang từ từ phồng lên. Những sợi lông trắng trên cơ thể dần dài ra và chuyển sang màu đỏ. Tứ chi của cái xác bắt đầu hơi động đậy. Cái xác bắt đầu phồng lên. Nhưng lúc này bọn Nghiêm Tùng và chú hai không hề nhận ra sự thay đổi của xác khô này. Vị đạo sĩ tức giận nói với chú hai, Trùng Quang, người mau giao vàng ra. Một lần nữa Nghiêm Tùng lại cắt ngang lời nói của vị đạo sĩ. Trùng Quang, chúng ta đã có giao tình suốt bao năm, chúng ta sẽ làm được một cuộc giao dịch có được không? Ta thấy xấu hổ thay cho người. Chú hai giận dữ nói, đừng có vội tức giận, nghe hãy xem cái này trước, ta nhất định sẽ cho người đồng ý. Nghiêm Tùng vừa mỉm cười vừa lấy trong túi quần ra một chiếc lưỡi dao ngắn đựng chế tác tinh vi. Sau đó lão ta liền cua lưỡi dao trước mặt của chú hai. Sắc mặt của chú hai chợt biến, chú hai kinh ngạc kêu lên, dao bát quái, tại sao lại ở trong tay của ngươi, cha ta ở đâu? Thấy chú hai phần đứng dữ dội như vậy, Nghiêm Tùng liền cất lưỡi dao bát quái đi. Lão ta lúc này liền cười, thế nào, thương vụ này có hợp lý không? Lưỡi dao bát quái này năm xưa đã biến mất cùng với ông nội, nhưng lúc này nó lại đang nằm trong tay của Nghiêm Tùng. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này đã mang lại cho chúng tôi một hy vọng mới. Làm sao chú hai có thể bỏ qua cơ hội này? Chú hai liền hỏi, các người muốn giao dịch với ta thế nào? Nghiêm Tùng lúc này mỉm cười, chỉ cần ngươi giúp chúng ta một việc, ta sẽ cho ngươi biết hiện nay cha ta đang ở đâu. Nghe tin bọn chúng biết đường tung tích của ông nội, trong lòng của tôi vô cùng kích động. Cần phải biết được rằng từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ gặp được ông nội, cũng không biết ông tôi trông như thế nào. Trong lòng của tôi bắt đầu hy vọng. Chú hai do dự không quyết, có lẽ chú hoài nghi về thái độ của Nghiêm Tùng, bởi vì con người này không hề đáng tin. Một lúc lâu sau chú hai mới gật đầu. Chú hai đáp ứng yêu kiện của Nghiêm Tùng, nhưng khi chú hai hỏi Nghiêm Tùng cần giúp việc gì, nhưng Nghiêm Tùng lại nói, vẫn còn chưa đến lúc, lão ta còn nói chú hai không cần phải hỏi thêm. Bên trong mật thất bắt đầu trở nên yên tĩnh. Đúng vào lúc này, lão đạo sĩ run rẩy nói, sư huynh, tổ sư phụ. Mặt đất nơi xác chết khô nằm đã trống không, chẳng lẽ cái xác khô đó đã sống lại? Trong lòng của tôi thầm kêu lên, tôi rất muốn chui ra ngoài. Chú hai thấy vậy vội vàng lấy thân mình che đi. Chú dùng tay xua xua ra hiệu cho tôi tạm thời không được chui ra. Tôi nín thở lặng lẽ nằm yên trong hố. Từ bên trong tôi có thể nhìn ra được mọi thứ bên ngoài. Nghiêm Tùng chậm chậm tiến về lò thiêu xác. Bên trong lò vang lên tiếng cười đầy ghê sợ. Nghiêm Tùng nghe thấy tiếng cười tiếp theo. Lão ta lấy từ trong ba lô ra một chiếc câu hồn trào. Đột nhiên cái lò thiêu xác bắt đầu rung lên. Cho than dưới gầm lò bốc lên dày đặc. Tôi không kìm được liền ho lên hai tiếng. Chỉ thấy một bàn tay đầy móng vuốt hùng mãnh bay về phía tôi. Tôi vội vàng lan sang bên phải, móng vuốt cắm phẩm vào chỗ tôi vừa mới nấp. sau đó bị giật mạnh, lò thiêu xác bị giật đổ lăn xuống đất. Tôi thuận thế bỏ sang bên cạnh, bàn tay đầy móng vuốt lại tiếp tục lao về tôi. Dừng lại! Trong lúc vạn phần nguy hiểm này, chú Hai lại lên tiếng ngăn cản. Bàn tay sắt đầy móng vuốt bay ngược trở lại, hồn phách của tôi còn chưa định. Chỉ thấy Nghiêm Tùng nắm chặt bàn tay sắt trên tay, biểu tình rất khó coi. Bàn tay sắt đầy móng vuốt trên tay của ông ta rất lớn, chắc mọi người đã từng nghe nói về hắc bạch vô thường. Thứ mà hắc bạch vô thường dùng để bắt giữ quỷ hồn chính là bàn tay sắt này. Nó còn được gọi là câu hồn trảo. Tất nhiên câu hồn trảo trong tay của Nghiêm Tùng không lợi hại như vậy. Nó chỉ là một câu hồn trảo được chế tạo bằng thép tinh khiết. Chiếc câu hồn trảo này có thể khóa xương tỳ bà của con người. Một khi nó đã bị khóa lại, căn bản người đó mất đi một nửa tính mạng. Cho nên mới gọi là câu hồn trảo. Về sau câu hồn trảo được những người trong hai phái đạo mộ và trộm xác thường hay sử dụng, bởi hai nghề này thường gặp phải những sự tình quỷ dị, chẳng hạn như là thi biến. Mà câu hồn trảo chỉ có thể khóa chặt thi thể, giúp cho kẻ đạo mộ an toàn hơn. Câu hồn trảo trên tay của Nghiêm Tùng quá lợi hại, ngay cả lò thiêu xác nặng hàng nghìn cân cũng có thể bị lật đổ trong nháy mắt. Điều này khiến cho người ta phải há mồm trợn mắt. Nhớ lại cảnh tượng nguy hiểm vừa rồi, nếu không có chú Hải kịp thời ngăn cản, có lẽ tôi đã cụt đầu. Trong thạch thất đã yên tĩnh trở lại, mọi người đều hướng ánh mắt vào chiếc lò thiêu xác đã bị câu hồn trảo giật đổ. Từ bên trong lò thiêu xác vang lên tiếng cười khành khạch. Liền ngay sau đó từ trong miệng lò bắt đầu chảy ra một chất thể đen ngòm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.